anh xã già nhà em. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì em là tân hôn nên chị cả cùng chị hai để vợ chồng em lại mặt lần hai, bọn họ chờ đầu tháng 3 tiếp qua đến về nhà mẹ đẻ em muốn xuống bếp lại bị ba ba ngăn cả ở nhà con chính là bảo bối nhi ngốc nghếch không biết làm gì. Ba ba một câu làm em ngã ngồi trên sofa, nửa ngày cũng không đứng lên được. Vì thế em là bị ba ba làm cho phát ngốc, nhưng thật ra anh xã lon ton chạy vào phòng bếp giúp một tay, mẹ mẹ rất hài lòng. Trước khi trở về, ba ba cùng mẹ mẹ đưa cho hai đứa mỗi người một phòng lì xì. Bảo bối nhi không được tiền lì xì sẽ khóc nhè. Mẹ mẹ vuốt tóc em, thúc giục vợ chồng nhanh lên xe, bên ngoài lạnh lẽo. Bố mẹ chồng cũng đưa tiền lì xì, nhưng phong lích xì kia quá nặng, là tất. Cả bất động sản cùng tiền gửi ngân hàng của nhà chồng. Bố mẹ đem toàn bộ nhà giao cho anh cùng em. Bảo bối nhi à, hiện tại con là một thành viên trong gia đình, phải có trách nhiệm quản lý nó. Mẹ chồng nói với em thế, phong lì xì này cơ hồ ép em tới không thở nổi. Vẫn là tiền lì xì ba ba mẹ mẹ, đưa thích hơn, buổi tối về nhà sau, anh xã thần thần bí bí không biết. Giấu cái gì, chờ trước khi ngủ, anh liền đột nhiên đưa qua một bao lì xì mỏng dính nói. Tiểu nha đầu lừa đảo, lại thêm một tuổi, anh cũng quá keo kiệt, em quơ quơ, bên trong hình như không phải là tiền, là thẻ ngân hàng gì đó. Chờ em mở ra, mới phát hiện là một thẻ phụ. Ngược với thẻ chính, tùy tiện quét thẻ quét không hỏng. Anh xã giải thích, anh cho là em có thể quét hỏng máy móc sao? Nói xong em ngẩng đầu dâng lên một nụ hôn. Em không có gì khác, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nói xong em cố ý cọ cọ thân thể anh xã. Quả nhiên, em thật là có sức quyến rũ nha, hơi thở của anh lập tức liền rối loạn. Anh xã nói anh bị lợn rừng tinh mê, hoặc nhất thời không thể nắm giữ. Vì thế em ngủ thẳng đến khi hai đứa, nhóc nhà chị hai đến hất chăn của em lên. Còn bà nó, cô nương đây là lợn rừng tinh, anh như thế nào còn như vậy? Ép buộc tới nửa đêm mới buông, tha cho người ta, xấu hổ, mợ bảo bối hở mông. Không, biết là đàn đàn hay cầu cầu xốc chăn của em lên. Em chỉ cố bảo vệ mái, đầu rối tung cái mông đáng thương của em. Anh xã cau mày một tay ném hai đứa ra ngoài rồi khóa cửa phòng, mới chạy lại vỗ vỗ mông em. Nhanh mặc quần áo, anh xã, em bị bọn nhóc phi lễ, em sống thế nào đây? Em cọ cọ hai lần lên mặt anh xã mới bắt đầu mặc quần áo. Nói ra thật dọa người thế nhưng bị khách bắt ở trên giường. Đi xuống lầu chị hai cùng anh rể, Dương cũng vừa đuổi tới. Chị hai cùng là nữ cường nhân, nhưng chị không. Quá giống với chị cả giỏi giang, chị có chút mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn anh, rể Dương cao lớn khúm núm trước mặt chị hai là có thể đoán ra một hai. Phần, nhà chị hai chỉ có một con gái, giống y hệt búp bê, mắt đen lóng lánh, tóc vàng, màu da cũng trắng, rất xinh đẹp. Nhưng mà tiểu nha đầu này cũng giống chị hai có chút kiêu ngạo, không thích quan tâm. Người khác, mẹ con hai người quả thật được mẹ chồng chân truyền khí. Chất, chị cả cùng chị hai đều là tiểu thư khuê các không dính. Khói bếp anh rể lại là khách, em không thể không biết xấu hổ để anh vào bếp, anh xã lại quá sĩ diện, tuyệt đối sẽ không giúp em nấu nướng trước mặt người khác. Vì thế cơm trưa cùng cơm chiều đều do một mình em xử. Lý, chờ tiễn bước chị cả cùng chị hai, em ngồi phịch trên giường không? Nhúc nhích nổi, anh xã lại uống rượu, em cũng biết anh say hay chưa, dù. Sao cũng giống em nằm phịch trên giường không động đậy. Kỳ thật lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, em muốn anh hôn nhẹ em, không hôn cũng được, vuốt nhẹ tóc em, nói. Một câu vất vả, nếu vậy, em thấy cả ngày vất vả cũng đáng. Cuối cùng, nhìn khuôn mặt hơi hơi hồng của anh, em chính mình thấu lên hôn một cái cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện. Gần trưa mùng 4, Tiểu Kê gọi điện thoại cho em, nói có đi chơi không? Em ngẩng đầu hỏi anh xã, anh, vô cùng hào phóng phê chuẩn, không thể để người khác mời, có cơ hội cũng không được mời người khác. Anh xã vỗ vỗ cái mông nhỏ của em, vâng, trở về em mang đồ ăn ngon cho anh, nhưng mà đồ ăn cũng không mang về, cho anh xã, chỉ mang về một hồi tai nạn không lớn không nhỏ. Em, thừa dịp anh xã không chú ý, xuống lầu khởi động tiểu bạch nhà em điên. Cuồng đuổi tới nơi hẹn cũng chính là nhà Tiểu Kê. Ông xã nhà nó tất, nhiên phải mừng năm mới của nhà vợ cũ bên kia cho nên người nọ đặc xá. Nó có thể mời bạn bè lại đây ăn uống hò hét. Lúc em đi vào bọn họ đã bắt đầu mặt trược tiểu nhan vận may hình như không tốt lắm. Một, ngụm một cái Tiểu Kê kê tiểu đàn đàn nói đến không biết trời chăng. Đại tiến cùng áp đàn hoàng. Tạm dịch lòng đỏ trứng vịt, ghé vào màn hình trước mặt không biết xem cái gì em cũng chen vào. Hai chúng mày làm gì? Em đứng phía sau, trên cao nhìn xuống hai người trụng đầu ngồi xổm. Dì, bảo bối nhi tới rồi. Đến đến, chị đây cho em xem cái này hay lắm. Áp đàn hoàng đứng phắt dậy ôm lấy cổ em chụt chụt hôn loạn lên mặt em. À hát, em đã quên nói, áp đàn hoàng cũng từng bị em hôn. Bộ dạng của nó, đặc biệt trung tính, vừa xinh đẹp vừa anh tuấn, lúc trước em vào ký túc. Xá nhìn thấy nó ngồi dưới, hoảng hốt nửa ngày mới thốt ra một câu. Trường học thật đúng là cởi mở mà. Không hổ là học viện mỹ thuật hỗn loạn nhất, phóng khoáng nhất, nam nữ đều có thể ở chung. Kết quả áp đàn hoàng lạnh lùng liếc em một cái rồi túm em xuống dưới, chụt một phát lên má em. Em mở to hai mắt nhìn nó. Nhà đầu, từ hôm nay trở đi em liền theo ra đi. Ngay cả giọng nói cũng trung tính, nhưng mà em nhìn xuống dưới thấy được, nó có meo meo còn vươn tay nhéo nhéo, mềm mềm, giống của em. Nói cách khác em cùng áp đàn hoàng lần đầu tiên gặp mặt đã phi lễ nhau. Tình hữu nghị cách mạng của hai đứa được thành lập trên cơ sở phi lễ, vô cùng bền vững. Vì thế, nó hôn loạn em xong, em cũng không chút khách khí nhéo loạn má nó, đại thiến lưu manh bên cạnh cười khùng khục. Cái hay ho mà nó nói, dĩ nhiên là phim, em khờ khạo ngồi nghiêm chỉnh trước màn hình, nhìn hai nam nhân cho nhau ép sex sâu âu. Em dại ra nhìn thần, trí lên mây, tiểu kê kê của hai người kia đều không lớn bằng anh xã. Nhưng đây không phải trọng điểm là vì sao hai gã đàn ông lại làm chuyện chồng làm với vợ. Hơn nữa, đại thiến cùng áp đàn hoàng còn, xem đến thích thú, liền ngay cả vài người chơi mặt trược cũng nhảy sang. Bình luận tiếng kêu của, tiểu thú, rất tiêu hồn, cách chương.